Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lối đi sâu hoắm đen xì xì, chỉ lờ mờ thấy được những bậc thang xây bằng đá cuội. Phú choáng váng sững người, há hốc mồm nhìn mẹ. Mẹ ơi, cái gì đây? Khuôn mặt của bà Khánh vẫn còn trắng bệch, nhưng mà những nét sợ hãi hồi hộp vừa rồi đã biến đi hết cả, để thay vào đó là một nụ cười nham độc như miệng của một con mãng xà đang nhe ra để khoe ra một hàm răng trắng ửn sáng lấp lánh dị thường. Phú còn đang kinh hãi thì từ phía sau một bàn tay rắn chắc đè một cái vào lưng, khiến thân thể gầy guộc của cậu loạng choạng tiến về phía trước, rồi mất đà lao thẳng xuống cầu thang bí mật. Khoảnh khắc cuối cùng hiện lên trong đôi mắt của Phú là một khuôn mặt đàn ông xa lạ, nhưng rõ ràng cậu đã có vài lần nhìn thấy ở đâu. Một tia khủng khiếp ánh lên rồi rất nhanh vụt tắt, vì hàng mi đau đớn đã khép chặt lại với nhau. Trước khi đôi môi khô khốc của Phú bật lên được tiếng nói: "Lão giám đốc, tại sao?" Căn biệt thự nhà vườn này không chỉ có mỗi chỗ nghỉ ngơi cho lão giám đốc ngày xưa, nó còn là một chỗ để lão giấu đi của cải tiền bạc trước khi lão mắc nợ, rồi sau đó bán tống bán tháo đi tất cả. Trong quá trình làm giấy tờ nhà đất, không hiểu vì lý do nào mà lão lại móc nối được với người vợ của ông Khánh. Thời gian đẩy đưa, câu chuyện vốn dĩ chỉ là quan hệ giữa chủ cũ và chủ mới, nhưng đã ngã sang một cái khúc quanh khác. Lão giám đốc biết vợ của người chủ mới thường xuyên vắng chồng, con trai học đại học trên tỉnh lâu lâu mới về nhà, mà người đàn bà ấy lại có nhan sắc mặn mà xinh đẹp, cho nên đã bỏ công săn đón. Lão vốn không thiếu tiền của, gia sản nơi này tuy được gọi là bán tống bán tháo, nhưng của chìm của nổi lão vẫn còn nhiều, không lo một đời thiếu thốn. Bằng một giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai, người đàn bà vắng chồng lâu ngày lại đang ở cái tuổi hồi xuân phơi phới, như không cứng nổi những lời đường mật, đáp xa chân vào một cuộc tình vụng trộm đêm 7 ngày 3 với chính lão chủ cũ của căn biệt thự này. Bà Khánh còn biết được cả căn hầm bí mật này, vì đó chính là nơi hẹn hò buổi đầu. Trong cái không gian tối tăm ẩm thấp, đôi gian phu dâm phụ đã trao nhau những nụ hôn đồi bại, và mối tình bẩn thỉu cũng từ đó bắt đầu. Thế nhưng trời vốn không dung kẻ gian, câu chuyện bí mật nào dù có khéo che đậy tới đâu thì cũng đến một ngày phải bại lộ, hiện ra chân tướng. Chỉ tiếc được rằng người phát hiện ra sự việc ấy không ai khác lại chính là Dung. Trong một đêm khó ngủ, nhà chỉ còn hai mẹ con, cô gái ngây thơ lần mò sang phòng của mẹ. Ngay từ ngoài hành lang, Dung đã nghe thấy những tiếng thở hổn hển, những âm thanh quái đản dị thường của một cuộc truy hoan bệnh hoạn. Cô gái trẻ sợ hãi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhà không có đàn ông, bố cô đi làm xa cả năm về được vài ba bận. Anh trai cô đi học trên tỉnh cũng chẳng ở nhà. Mà tiếng động kia thì vẫn cứ vang lên dồn dập trong đêm tối. Vấn đề là không ai muốn cuối cùng đã hiện lên trước mắt của cô gái ngây thơ bất hạnh. Trên chiếc giường rộng rãi mênh mông trong chính phòng ngủ của bố mẹ mình, cô thấy bà Khánh đang trần truồng cọp chân qua eo của một thân thể lõa lồ to như con lợn. Cả hai cũng sừng sốt đến điếng người khi biết cô gái trẻ tuổi phát hiện ra tội lỗi nhơ nhúc của mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của lão giám đốc dâm dục và đôi mắt thẫn thờ mất hết thần trí của Dung, bà Khánh lao ra khỏi giường với lấy cái chặn giấy làm bằng đá trắng đặt trên bàn, lia thẳng vào đầu của cô gái. Dung nhận một đòn chí tử, từ từ vật xuống dưới chân, máu linh láng trên nền nhà nhưng chưa chết hẳn. Con ác phụ không muốn mọi chuyện bị phanh phui, lệnh cho gã nhân tình lôi cái xác của Dung nhét vào bao tải định chôn dưới hầm, nhưng không ngờ cô còn sống. Phú cuối cùng vùng vẫy định trốn khỏi cái bao tải như nhuốc, lão giám đốc đành phải giết người diệt khẩu. Hết đánh đập không ngơi tay, lão lại lấy khăn xiết cổ Dung cho đến chết. Cái chết của Dung không bị ai phát hiện, vì con ác phụ trực tiếp làm tẩm liệm, gói xác trang điểm cho Dung. Một năm sau, đúng ngày giỗ đầu của cô con gái, một ta lại nhận ra việc hồn ma của con hiện về báo oán, cho nên tìm mọi cách tránh mặt và khuyên chồng đưa Phú đi chạy thương điên. Đêm nay khi chồng trở về công ty tiếp tục công tác xa nhà, con đắc phụ đã dẫn người tình đến để truy hoan, nhưng không ngờ Phú lại trốn chạy về nhà. Thôi thì một công đôi việc, lần này mụ sẽ giết luôn cả thằng con trai điên loạn rồi ném xác xuống cái hõm trước nhà. Giả vờ như là Phú lên cơn điên trốn chạy rồi chết đuối. Thế nhưng cái đẩy tay quá mạnh của lão giám đốc lại làm cho đầu của Phú rách một mảng to. Mương nước trước nhà hai bên toàn là bờ đất cát. Làm sao có thể chứng tỏ được việc Phú vô tình trượt chân. Đôi gian phu dâm phụ vì thế này sinh mâu thuẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net